Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, phần 66. Nhiệm vụ thứ một chút. Rất nhiều thành viên đều cảm giác ăn một viên thuốc an thần. Những cái đó không phải phụ trách thời gian này đoạn thành viên. Sôi nổi ở đơn giản rửa mặt sau liền lên giường nghỉ ngơi. Bọn họ muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, vì khả năng đã đến gian khổ chiến đấu hăng hái chuẩn bị sẵn sàng, đương nhiên. Cũng có không ít ngoại lệ, tỉ như, nào đó mới từ Nam Hàng một đường tìm thấy người, 102. Đệ 102 chương. Trương Minh Ngọc buổi chiều mang đội hồi căn cứ khi. Liếc mắt một cái liền thấy được nào đó thẳng tắp mà đứng ở siêu thị bên cạnh chờ người. Tuy rằng đã sớm từ lục lên nơi đó biết Thường Thiên Tắc người đã tới rồi Chiêu Dương. Còn gia nhập có cái căn cứ, nhưng thật sự lại lần nữa nhìn thấy người này. Vẫn là làm nàng sững sờ ở đương trường, Thường Thiên Tắc trên người ăn mặc tân mua phòng hộ phục. Hắc đế hồng biên chế phục vừa người lại soái khí. Chịu đựng qua huấn luyện doanh lễ rửa tội hắn ít khi nói cười khi tự mang một cổ lành lạnh sát. Khí, đứng ở người đến người đi căn cứ đại môn bên cạnh đứng thẳng như tùng. Nhìn về phía Trương Minh Ngọc biểu tình lạnh như băng, trong ánh mắt lại lộ ra vài phần ủy khuất. Trương đội. Như thế nào không đi rồi? Kia tiểu tử là ai a? Đi theo ở Trương Minh Ngọc bên người đội viên nhìn đến sững sờ Trương Minh Ngọc cũng đi theo dừng. Bước chân, sau đó theo Trương Minh Ngọc tầm mắt thấy được Thường Thiên Tác. Lập tức, một đám người ồn ào lên, kêu gào phải cho dám đánh bọn họ lão đại chủ ý. Tiểu tử điểm nhan sắc nhìn xem, đừng hạt ồn ào. Các ngươi đi về trước đi, xua xua tay ý bảo thủ hạ tiểu tổ trưởng mang theo từng người đội viên hồi. Căn cứ, Trương Minh Ngọc chính mình tắc đi hướng Thường Thiên Tác, ban đầu chậm rãi hoạt động, sau lại càng đi càng nhanh. Đến cuối cùng trực tiếp chạy hướng về phía Thường Thiên Tác. Sau đó vọt vào trong lòng ngực hắn, mặt chôn ở Thường Thiên Tác ngực, cánh tay cũng gắt gao ôm hắn eo, vẫn luôn mặt lạnh nhìn Trương Minh Ngọc chạy tới Thường Thiên Tác. Lúc này băng không được, cho hả giận mà hung hăng hồi ôm Trương Minh Ngọc, ngươi liền sẽ tới chiêu này. Lần này đừng hy vọng ta dễ dàng tha thứ ngươi, ngươi làm được thật sự thật quá đáng. Loại này thời điểm còn dám chạy loạn, ngươi có hay không nghĩ tới ta sau khi trở về tìm không thấy ngươi thiếu chút nữa cấp điên rồi. Có hay không nghĩ tới tùy tiện một cái ngoài ý muốn đều có thể làm chúng ta đời này cũng không thấy. Thường Thiên Tắc phẫn nộ chỉ trích đều ở cảm giác được ngực ướt át sau theo gió hóa đi. Ai, bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, chỉ có thể phóng nhu thanh âm, ta này còn chưa thế nào nói ngươi đâu. Hảo, hảo, ta không nói ngươi, chúng ta trở về đi, ta còn không có tới kịp cùng Mai gì chào hỏi, ngươi nói đát. Không truy cứu lạp, vẫn luôn chôn ở Thường Thiên Tắc trước ngực Trương Minh Ngọc nghe vậy lập tức ngẩng đầu. Trong mắt đôi đầy ý cười, ngửa đầu nhìn Thường Thiên Tắc, chỉ là khóe mắt hồng hồng, trên mặt còn có nước mắt. Thường Thiên Tắc giúp nàng hủy diệt trên mặt nước mắt. Bất đắc dĩ mà nói. Bại cho ngươi, hảo, ta nói, lần này không truy cứu, chính là nếu ngươi dám có lần sau, không dám, không dám, ta bảo đảm. Đương Hàn Lệ Phong cùng Trịnh Ngôn Hành nhìn đến tay nắm tay, nương tựa ở bên nhau hướng bọn họ đi tới Thường Thiên Tắc cùng Trương Minh Ngọc khi, sôi nổi tỏ vẻ này quá ngoài dự đoán, từ Nam Hàng rời đi khi. Người nào đó không còn oán hận mà tỏ vẻ phải cho không từ mà biệt bạn gái điểm giáo huấn sao? Lúc này mới vừa gặp mặt liền hòa hảo không khỏi cũng quá không kiên quyết đi. Trong truyền thuyết giáo huấn đâu? Bay sao? Hàn Lệ Phong càng là sắc mặt rất khó coi. Nhìn đến Thường Thiên Tắc biểu hiện, hắn bỗng nhiên đối nhà mình lão đại có thể hay không biểu hiện đến càng cấp lực điểm có hoài nghi. Tốt xấu Thường Thiên Tắc Trương Minh Ngọc vẫn là tình lữ. Có lý do chính đáng phát giận chỉ trích bạn gái. Nhà hắn lão đại cùng Lục Lê giống như còn cái gì đều không phải đâu. Thật sự có nắm chắc cường ngạnh chất vấn sao? Trương Minh Ngọc tâm tình thực tốt bộ dáng. Cười tủm tỉm mà mời Hàn Lệ Phong cùng Trịnh Ngôn Hành cùng nhau tiến nàng cá nhân lều trại. vài người tiến vào thuộc về Trương Minh Ngọc cá nhân lều trại sau. Nho nhỏ lều trại lập tức chen chúc lên. Lục Lê cùng Mai Như sớm đã tại đây chờ, Mai Như chuẩn bị thơm nồng cháo cùng tinh xảo điểm tâm. Nhiệt tình mà tiếp đón đường xa mà đến ba người ngồi xuống. Dò hỏi vài câu ba người tình huống sau, Mai Như chủ động rời đi lều trại, đem không gian để lại cho người trẻ tuổi, Mai Như vừa ly khai. Trương Minh Ngọc liền mang theo Thường Thiên Tắc cùng nhau rời đi. Tuy rằng bạn trai đã đáp ứng lần này không sinh nàng khí, nhưng này trong đó còn có rất nhiều vấn đề phải hảo hảo nói rõ ràng. Bằng không hai người trong lòng đều sẽ có khúc mắc. Đương nhiên, đi thời điểm Tiểu Ngọc không quên bưng lên chính mình cháo. Còn hướng trong miệng tắc một khối mẫu thân chế tác bánh đậu xanh, vì thế lều trại liền dư lại Lục Lê, Hàn Lệ Phong cùng Trịnh Ngôn Hành, không khí thực xấu hổ. Lục Lê, khụ khụ, hai tiếng, vội vàng liên thanh hô, uống cháo, ha ha, uống cháo, Lục Lê, lão đại làm ta về sau đi theo ngươi, ta dị năng là trị liệu, đừng nhìn ta hiện tại chỉ có thể trị cái cảm mạo choáng váng đầu gì đó. Về sau khẳng định sẽ càng ngày càng lợi hại, huống chi ta còn có một tay hảo y thuật, rất hữu dụng. Trịnh Ngôn Hành vội vàng tỏ thái độ, đỉnh một trương phi thường có lừa gạt tính hoa hoa mặt. Đáng xấu hổ mà nháy đôi mắt đối Lục Lê bán manh. Hắn chính là mang theo nhiệm vụ tới Chiêu Dương, cần phải muốn cho Lục Lê lưu lại hắn, bằng không hắn cũng không dám hồi Nam Hằng Nga. Tốt, tốt, ta đã biết. Lục Lê gật đầu đồng ý. Kỳ thật ban đầu nàng đồng ý Trịnh Ngôn Hành gia nhập bọn họ đoàn xe chính là hy vọng cấp mẹ nuôi cùng Trình Dì dự bị một cái bác sĩ để ngừa vạn nhất. Rời đi Nam Hằng khi quá mức vội vàng nàng cũng chưa tới kịp thuyết phục Trịnh Ngôn Hành. Hiện tại Trịnh Ngôn Hành chủ động tới Chiêu Dương tìm các nàng, còn kích phát rồi chân quý trị liệu dị năng. Lục Lê đương nhiên thực nguyện ý lưu lại hắn, nghe được Lục Lê khẳng định trả lời. Trịnh Ngôn Hành một hơi còn không có tùng xuống dưới, phải tới rồi Hàn Lệ Phong chỉ thị, đành phải yên lặng mà đứng dậy ôm chén rời đi lều trại. Tiểu Lê tựa hồ đã sớm biết chúng ta sẽ tới. Lều trại chỉ còn hai người sau, Hàn Lệ Phong rốt cuộc có thể đem chính mình nghi hoặc hỏi ra tới. Loại cảm giác này Hàn Lệ Phong sớm đã có. Chạng vạng có cái căn cứ các tiến công đội ngũ bắt đầu lục tục thu đội trở về căn cứ khi. Bọn họ ba cái thân phận tạp liền thu được tin tức. Mời bọn họ tiến đến Trương Minh Ngọc lều trại, lạc khoản đúng là Lục Lê. Như vậy phản ứng căn bản không giống như là mới vừa biết được bọn họ đến Chiêu Dương bộ dáng. Lục Lê gật gật đầu, không sai, trên thực tế đêm qua ta liền cùng Hạo Lâm liên hệ thượng. Hắn trước tiên báo cho ta các ngươi sẽ đến tin tức. Nga, hiện tại ngươi cũng có thể thông qua thân phận tạp cùng hắn liên hệ, đa tạ. Hàn Lệ Phong nghe thấy cái này tin tức thật cao hứng. Rốt cuộc hắn tự rời đi Nam Hằng sau liền vô pháp cùng Cố Hạo Lâm liên lạc. Không nghĩ tới hiện giờ đang ở Chiêu Dương thế nhưng có cơ hội một lần nữa liên lạc thượng. Đương nhiên, hắn còn có càng quan trọng nhiệm vụ. Ta nhận được mệnh lệnh là tùy thân bảo hộ an toàn của ngươi. Không biết ý của ngươi là, Hàn Lệ Phong ấn Cố Hạo Lâm chỉ thị tới Chiêu Dương tìm kiếm cũng bảo hộ Lục Lê. Tuy rằng hắn cũng không nghĩ ra Lục Lê vì cái gì nhất định phải lại hồi Chiêu Dương. Nhưng hắn vẫn luôn cho rằng hắn nhiệm vụ chính là bảo hộ ba cái nhược nữ tử. Nhưng hiện thực đại đại ra ngoài hắn đoán trước. Chỉ liền hắn này nửa cái buổi chiều hiểu biết cùng suy đoán tới xem. Lục Lê căn bản không phải hắn nguyên bản cho rằng nhược nữ tử. Chính tương phản, ít nhất ở Chiêu Dương cái này địa phương, Lục Lê cho hắn một loại phía sau màn đại boss cảm giác. Dưới tình huống như vậy, Lục Lê cái này, người được giám hộ ý kiến liền trọng yếu phi thường cảm tạ. Bất quá, tùy thân bảo hộ liền không cần. Thực xin lỗi phía trước che giấu các ngươi một ít tin tức. Hy vọng được đến các ngươi thông cảm, có cái siêu thị chủ nhân chính là ta, có cái căn cứ cũng là ta thành lập, trên thực tế ta cơ hồ không ra khỏi cửa, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, tương đối tới nói,